Cực phẩm chiến long, chương 506, C506, vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người của chiến long điện thấy Quách Thanh Sơn bị đánh, từng người một đều tức giận đến đỏ mắt, muốn xông lên liều mạng với Trịnh Văn Cung, chỉ là bị ấn chặt, căn bản không thể nhúc nhích. Trịnh Văn Cung cười lạnh nói, một đám dân đen dám chống đối với chiến bộ trung vực, nếu Lý Quân kia trốn không ra, vậy thì tôi sẽ giết mấy người trước. Nói xong, đi tới giẫm mút cước lên ngực Quách Thanh Sơn, dùng sức đạp, truyền đến tiếng rác, xương sườn bị giẫm gấy. Nghe nói mày ở Bắc Kinh cũng là một nhân vật nổi tiếng, nhưng tại sao lại đi làm tay sai cho Lý Quân, cuối cùng lại tự mình chuốc lấy cái chết. Trịnh Văn Cung vừa nói, vừa dùng sức đạp, Quách Thanh Sơn đau đến mức liên tục hít vào khí lạnh. Chỉ là hẳn không hề khuất phục, mà là trừng mắt nhìn Trịnh Văn Cung. Những gì mày làm với tao, điện chủ sẽ đòi lại gấp trăm lần ngàn lần. Bất kỳ ai đắc tội với điện chủ, đều sẽ không có kết cục tốt. Rác, lời còn chưa dứt, Trịnh Văn Cung đột nhiên dùng sức đạp. Miệng Quách Thanh Sơn phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy tình hình này, Quách Thanh Sơn sợ rằng sẽ bị hành hạ đến chết. Cuối cùng Đường Trúc không nhịn được nữa, nói, trưởng quan Trịnh, anh đại diện cho chiến bộ trung vực, tàn bạo như vậy, e rằng sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của chiến bộ đấy. Trịnh Văn Cung quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đường Trúc, sao nào, cô không phục? Vừa dứt lời, đột nhiên một lưỡng khí thế cây ết ủng bố ập đến. Đường Trúc không khỏi hơi tái mặt. Trịnh Văn Cung quá mạnh, cô căn bản không thể chống lại. Đợi cô đột phá đến tông sư cảnh, rồi hãy nói chuyện với tôi. Bây giờ cô còn chưa đủ tư cách. Lúc này, Trịnh Văn Cung vẻ mặt khát máu, lại vô cùng ngạo mạn. Biểu cảm của Đường Trúc khó coi đến cực điểm. Bên cạnh, Long Nha cũng không khỏi nằm chặt nắm tay. Hẳn là đàn anh của Đường Trúc, vinh nhục có nhau, nhưng cũng biết chênh lệch thực lực, căn bản không thể ngăn cản Trịnh Văn Cung. Vô dụng, Trịnh Văn Cung khinh thường hư một tiếng, nhìn đồng hồ, nói, 5 phút, tôi đợi thêm 5 phút nữa. Nếu Lý Quân kia vẫn không ra, tôi sẽ giết sạch tất cả mọi người, không chừa một ai. Không chỉ có người ở thủ đô, còn có người thân bạn bè của Lý Quân. Không một ai có thể sống sót. Đây chính là hậu quả của việc đắc tội với chiến bộ trung vực, đắc tội với tứ trưởng lão. Trịnh Văn Cung khí thế ngất trời, cứ như ma thần. Đường Trúc và Long Nha lòng nóng như lửa đốt. Họ biết với sự tàn bạo của Trịnh Văn Cung, chắc chắn có thể làm ra chuyện như vậy. Còn những thành viên của Chiến Long Điện bị bắt, từng người một đều hiện lên sự tức giận và đau buồn trong mắt. Đường đường là Chiến Long Điện, thế mà lại bị sỉ nhục như vậy. Trong lòng họ đang mong chờ sự xuất hiện của Điện Chủ. Điện Chủ chính là thần trong lòng họ. Nếu Điện Chủ ở đây, nhất định có thể đánh cho Trịnh Văn Cung này tơi bời. Xung quanh rơi vào im lặng. Chỉ có đôi mắt lạnh lùng của Trịnh Văn Cung đảo mắt khắp nơi. 5 phút trôi qua rất nhanh. Trịnh Văn Cung nhìn đồng hồ, trong mắt sát khí lan tràn. Lý Quân không dám xuất hiện, vậy thì đừng trách tôi. Ngay khi lời nói vừa dứt, mọi người đột nhiên như có cảm giác gì đó mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa có một bóng người trẻ tuổi xuất hiện. Là Lý Quân. Lý Quân đã đến. Lúc này, sắc mặt Lý Quân lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tràn ngập hơi thở lạnh lo. Chiến bộ trung vực, uy phong thật đấy, dám động đến người của tao, muốn chết. Lý Quân nhìn chăm chăm Trịnh Văn Cung, giọng nói lạnh như gió mùa đông. Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Cách chương